Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, cô lại đến run rẩy. Không! Diệu Đình gào khóc, lại không thể nào tránh thoát. Quần áo đều bị xé rách. Tiêu Lăng Phong, anh là tên súc sinh, anh sẽ không được chết tử tế. Tiêu Lăng Phong nhìn dáng vẻ gào thét của Diệu Tinh, nụ cười anh thật tàn nhẫn, tháo cà vạt của mình ra, trói chặt cổ tay Diệu Tinh vào đầu giường. Diệu Tinh cố gắng dễ dùa, vì dùng sức quá nhiều mà khung giường cũng hơi rung rinh. Cổ tay mịn màng bị cà vạt cổ chặt làm nó chảy xước, lộ ra da thịt đỏ ửng. Chị Diệu Tinh, cô nhớ cho kỹ ngày hôm nay, phải nhớ là Mại Nhã Đình sẽ có hậu quả gì. Anh hung ác nói xong, dùng sức xé rách quần lót của Diệu Tinh. Tôi đã nói rồi, tổn thương Nhã Đình, tôi sẽ làm cho cô phải trả giá gấp 10 lần. Đừng! Diệu Tinh tuyệt vọng gào khóc. Giây tiếp theo, Tiêu Lăng Phong đã tiến vào trong cơ thể Diệu Tinh. Trong nháy mắt, cơn đau tê dại quấn lấy toàn thân. À! Tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh vì đau đớn mà trắng bệch, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thậm chí ngón tay của cô cũng run rẩy. Hết thật rồi, nước mắt tuyệt vọng của cô trào ra khóe mắt. Tiêu Lăng Phong chống tay xuống giường, đáng chết, anh lại không thể nhúc nhích được, bị cảm giác ấm áp siết chặt vây lấy, làm cho tất cả các tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào. Anh không nhịn được rên một tiếng, cảm giác rất tuyệt vời, vượt qua mọi tưởng tượng của anh. Anh nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của Diệu Tinh, trong lòng lại đau xót. Cô có bản lãnh làm cho nhiều đàn ông chết mê chết mệt như vậy, cũng là vì thân thể đê tiện này của cô quá chẳng khít sao? Anh cười lạnh, nắm lấy hông của Diệu Tinh đầy mạnh, hoàn toàn tiến vào. À! Hoàn toàn không có biện pháp để chịu đựng chuyện này, Diệu Tinh gần như ngất đi. Tiếng kêu đau đớn của cô vì không còn sức lực mà run rẩy. Tiêu Lăng Phong cũng hơi sừng sốt, không phải bởi vì Diệu Tinh đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, mà là vì tầng cản trở đó nhìn chất lỏng từ từ chảy ra ngoài, rơi lên khăn trải giường như những đóa hoa mai đỏ rực. Anh ngây người, chuyện này đây là không thể nào. Tiêu Lăng Phong phủ định ý nghĩ này, phụ nữ đê tiện như thế sao có thể là xử nữ? Cô lại có dấu hiệu của xử nữ đấy. Tay Tiêu Lăng Phong bóp lấy cằm của Diệu Tinh, lạnh lùng giễu cợt. Hạ Cẩm Trình đã vì cô mà bất chấp mọi thứ, cho nên cô cũng ngụy tạo máu trinh để lừa anh ta sao? Anh hỏi xong lại như muốn trừng phạt, để mạnh vài lần người phụ nữ dối trá độc ác này. Diệu Tinh khó khăn hít thở, tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi môi. Buông tôi ra! Tại sao phải bày ra bộ dáng này? Chỉ Diệu Tinh, rõ ràng bản tính cô đê tiện, cũng không cần giả bộ nữa. Như vậy chỉ càng làm cho tôi cảm thấy buồn nôn hơn mà thôi. Anh nói xong dùng sức di chuyển, chỉ là mỗi một động tác đều tốn rất nhiều sức. Người phụ nữ đáng chết này, cô thả lòng một chút cho tôi. Tiêu Lăng Phong phẫn nộ quát lên. Diệu Tinh đau đến run rẩy, ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh. Chưa từng trải qua những chuyện này, làm sao cô có thể chịu đựng được những đối xử không tính người này? Tiêu Lăng Phong, đau, đau quá. Cô yếu ớt cầu xin. Buông tôi ra, cầu xin anh. Cầu xin anh? Tiêu Lăng Phong cúi xuống nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô cầu xin tôi vì chính bản thân cô. Ha ha. Tiêu Lăng Phong cười to. Nhưng Trịnh Diệu Tinh, tôi tuyệt đối không có ý muốn dừng lại. Tiêu Lăng Phong nói xong, di chuyển càng nhanh hơn. Anh có thể cảm thấy nỗi đau đớn của Diệu Tinh, bởi vì anh cũng đang rất đau. Thế nhưng cảm giác này lại vô cùng tốt đẹp. Anh không muốn dừng lại. Anh vẫn luôn nghĩ mình không phải là người coi trọng chuyện trinh tiết, nhưng khi nhìn thấy những giọt máu đỏ trên khăn trải giường, anh lại cảm thấy vui mừng. Hơn nữa, cho tới bây giờ anh mới phát hiện, thì ra đêm đầu tiên của anh và Đường Nhã Đình không có dấu vết màu đỏ này. Anh thấy mất mát. Mặc dù anh tin tưởng đó là lần đầu tiên của Đường Nhã Đình, nhưng không có Lạc Hồng, anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy. Diệu Tinh cắn chặt môi, nước mắt thấm ướt tóc mai, rơi trên khăn trải giường. Tí tách, phát ra âm thanh nặng nề, tuyệt vọng. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, tức giận ở trong lòng đã biến mất. Giờ phút này, anh không thể tiếp tục phủ nhận được nữa. Anh vẫn luôn có khát vọng với Diệu Tinh. Nhìn cô gái yếu đuối dưới thân mình, anh chỉ muốn hung hăng chiếm giữ lấy cô, để cho cô chỉ thuộc về mình. Cánh môi Diệu Tinh đã bị cắn đến chảy máu. Anh cúi người, hôn mạnh lên môi cô, bất chấp mọi thứ, điên cuồng xé rách môi cô. Trình Diệu Tinh, tại sao cô muốn làm như vậy? Tại sao? Nghĩ tới dáng vẻ của Đời Nhã Đình, lửa giận của Tiêu Lăng Phong lại bùng lên một lần nữa. Động tác càng cuồng dã hơn. Đau lòng vì Đời Nhã Đình và những cảm giác dấu xen với Diệu Tinh đan xen vào nhau, tạo nên những dục vọng nguyên thủy nhất, cuồng dã nhất. Một thân cực ế. Tiêu Lăng Phong đang ra sức vận động, lại nghe thấy lời nói của Diệu Tinh, anh nắm chặt cằm Diệu Tinh. Tiện nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.